Tốt nhất con dề, chương 83, bất đắc dĩ giải phẫu phương án. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, ngồi xuống đi, về sau nhớ rõ đa số bệnh nhân suy nghĩ một chút. Lý Hạo Minh thanh âm thanh lãnh, hắn thấy, dược vật trị liệu cần cực kỳ thận trọng, đủ loại dược vật tác dụng phụ đều muốn cân nhắc chu đáo. Cái này mũi ưng chỉ biết là máy móc. Căn bản là tại cầm bệnh nhân tính mệnh nói đùa, mũi ưng mặt trong nháy mắt đỏ bừng, trên mặt phẳng phất có đoàn lửa tại đốt, đặt mông ngồi xuống lại, hung dữ chừng Lâm Vũ một chút, lại bị tiểu tử này bất hạnh nói trúng, còn ai có tốt hơn nơi ý kiến, lão phó viện trưởng đảo mắt một vòng, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, ồ phí chủ nhiệm, mới nói, lão phó viện trưởng vừa mới nói xong. Tiếp lấy đứng lên một cái 50 tuổi khoảng trường, trên mặt kính viễn thị nam tử, thần sắc cẩn thận nói, dựa theo ta kiến giải, có thể nếm thử dưới cục bộ chiếu xạ, chúng ta Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân phương diện này kỹ thuật đã so sánh thành thục. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ cũng là đứng hàng đầu, cho nên hoàn toàn có thể thử một lần, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, ngươi có ý tứ gì? Loại này liệu pháp cũng không được sao? Giang Nhan buồn bực nói. Nguyên lai là cái ra vẻ hiểu biết hàng. Tất cả phương án hắn đều chỉ sẽ nói không được. Trách không được có thể đoán đúng. Mũi ưng cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Đúng đấy. Cái này ngu ngốc. Ngay cả thần kinh khoa phí chủ nhiệm cũng không biết. Phí chủ nhiệm phương án có thể có lỗi. Black Frame cũng đi theo cười nhạo nói. Hai người ngươi một lời ta một câu. Mục đích chính là vì nhục nhã Lâm Vũ, giảm xuống hắn tại nữ thần trong lòng hảo cảm, nếu như hai người bọn họ biết rõ Lâm Vũ cùng Giang Nhan quan hệ. Không biết nên làm cảm tưởng gì, hai người các ngươi có phiền hay không? Giang Nhan có chút tức giận quay đầu chừng hai người bọn họ một chút. Mũi ưng tranh thủ thời gian áy náy cười cười, nói ra, Giang bác sĩ, chúng ta không phải nhằm vào ngươi. Các ngươi Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân hiện tại nhận người yêu cầu thấp như vậy sao? Thế này hai thằng ngu cũng có thể chiêu tiến đến. Đi cửa sau đi, Lâm Vũ hơi kinh ngạc hướng Giang Nhan hỏi. Ta thao, ngươi nói ai là ngu xuẩn đâu? Mũi ưng trợn mắt nhìn, lột xắn tay áo, làm ra vẻ muốn động thủ. Kỳ thật hắn là cố ý tại Giang Nhan trước mặt giả vờ giả vịt. Ra vẻ mình có huyết tính một chút. Quên đi, chờ nghiên thảo hội kết thúc sau đó giáo huấn hắn. Phó chủ nhiệm đang hướng chúng ta nhìn bên này đâu. Black Frame tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu. Hừ, một hồi nghiên thảo hội kết thúc chúng ta lại thu thập ngươi. Mũi ưng có chút không phục. Phí chủ nhiệm, ngươi cái phương án này ngược lại là rất bảo thủ. Tác dụng phụ thấp, thế nhưng bệnh nhân đã ở nước ngoài nếm thử qua. Cũng không có quá rõ rệt hiệu quả trị liệu. Lão phó viện trưởng thở dài nói ra, hơi sáng tạo đâu, viện trưởng, lại một cái chuyên gia y sư hỏi. Tác dụng không lớn, lão phó viện trưởng lần nữa lắc đầu. Kỳ thật liên quan tới cơ héo rút bên cạnh tác cứng lại tổng hợp phương pháp trị liệu cứ như vậy nhiều. Cơ hồ mỗi dạng cũng không quá có thể thực hiện. Rốt cuộc loại bệnh này căn bản là không có cách trị tận gốc. Các ngươi Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân. Hoa Hạ số 1 số 2 3 vị trí đầu bệnh viện. Liền trình độ này sao? Ngồi phía trước xếp hàng Jason cũng nhịn không được nữa. Đứng lên tức giận nói. Hắn tiếng Trung nghe có chút cứng nhắc, nhưng vẫn là có thể khiến người ta nghe hiểu. Hắn lại không yêu cầu đem hắn phụ thân chữa khỏi. Chỉ cần có thể bảo trụ phụ thân tính mệnh, thậm chí để cho phụ thân sinh mệnh trôi qua chậm chạp một chút. Hắn liền rất thỏa mãn, thế nhưng là vì cái gì ngần ấy nho nhỏ yêu cầu nơi này đều làm không được. Ta nói cho các ngươi, nếu như các ngươi không thể có hiệu làm dịu phụ thân ta chứng bệnh, ta đáp ứng các ngươi đưa tin sẽ không còn giữ lời. Thậm chí ta sẽ còn viết một thiên đưa tin, lên án mạnh mẽ Hoa Hạ chữa bệnh giới rất lại phía sau cùng vô năng. Jason sắc mặt đỏ bừng. Nổi giận đùng đùng nói, các ngươi Hoa Hạ bác sĩ làm cho người rất thất vọng. Phụ thân ta ở nước ngoài thời điểm đều không có nghiêm trọng như vậy. Rear cũng đứng lên, đi theo Kaka tức giận lên án mạnh mẽ. Rear tiểu thư, cái này không thể cua đũa cả nắm. Như loại này bệnh, là càng đến hậu kỳ càng nghiêm trọng hơn. Coi như phụ thân ngươi bây giờ tại nước ngoài, tình huống hay là đồng dạng. Lão phó viện trưởng vội vàng giải thích nói. Ta mặc kệ, ta chỉ nhìn kết quả. Nếu như các ngươi không cách nào khống chế phụ thân ta bệnh tình, vậy ta đem thông qua chúng ta đại sứ quán hướng các ngươi Hoa Hạ chính phủ đưa ra kháng nghị. Rhea có chút giận không kềm được, hai huynh muội bọn họ từ nhỏ cùng phụ mẫu tình cảm phá lệ tốt. 3 năm trước đây mẫu thân ngoài ý muốn sau khi qua đời. Phụ thân tùy tiện mắc phải cái bệnh này, mắt thấy hiện tại cũng muốn cách bọn họ mà đi, bọn hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Chuyện cho tới bây giờ, ta cảm thấy chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, ta đề nghị giải phẫu. Tại Jason cùng Rhea hai người áp lực thật lớn phía dưới. Lý Hạo Minh chủ động đứng lên, sắc mặt uy nghiêm nói. Thông qua giải phẫu hẳn là có thể hữu hiệu làm dịu bệnh nhân lưu nước bọt triệu chứng. Gia tăng thật lớn kỳ thành sống tỷ lệ. Lý chủ nhiệm, giải phẫu phong hiểm tính quá lớn a, phí chủ nhiệm vội vàng đứng lên. Đẩy dưới trên mặt khung kính. Khuyên, thế nhưng là tại chỗ phương án đều không có hiệu quả a, nếu như không làm giải phẫu lời nói. Còn có thể có biện pháp nào? Lý Hạo Minh hơi có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng thanh âm cũng rất kiên định, to lớn báo cáo trong sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Một đám y sư chủ nhiệm hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy a, nếu như không làm giải phẫu lời nói. Còn có thể dùng cái gì biện pháp đâu? Yên tâm, giải phẫu để ta làm. Hậu quả ta tới gánh chịu. Lý Hạo Minh sắc mặt nghiêm trọng, cho người ta cảm giác hào khí vạn trượng. Đang ngồi đều biết làm bệ này giải phẫu ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa đem chính mình toàn bộ thân gia thanh danh đánh cực a, một khi thất bại. Lý Hạo Minh những năm này tích lũy danh dự, lấy được thành quả, đều đem quét sạch sành sanh. Nếu là đổi thành phổ thông bệnh nhân có lẽ thất bại liền thất bại. Rốt cuộc giải phẫu liền có phong hiểm, thế nhưng Jason cùng Rhea thân phận còn tại đó. Nếu như giải phẫu thất bại, bọn hắn có năng lực thả nhất định sẽ làm đến Lý Hải Minh thân bại danh liệt. Coi như giải phẫu thành công, cũng bất quá là để cho Smith sống lâu 2 năm mà thôi. Ý nghĩa không lớn, cho nên Lý Hạo Minh đây thật ra là tại hy sinh bản thân. Báo cáo trong sảnh viện trưởng, lão viện trưởng cùng một loại chủ nhiệm y sư, nhìn về phía Lý Hạo Minh ánh mắt tràn đầy sùng kính. Bọn hắn biết rõ, Lý Hạo Minh đây là đem toàn bộ Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân gánh tại trên vai a, Lâm Vũ sờ lên cằm. Sắc mặt nghiêm túc, không nói gì, ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Nhan cau mày âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải chê ta nói nhiều sao? Lâm Vũ nhíu mày nhìn nàng một cái, khóe miệng lộ ra một luồng nghiền ngẫm mỉm cười. Vừa rồi nàng còn trách chính mình nói nhiều. Hiện tại tại sao lại muốn cho chính mình phát biểu cái nhìn? Thích nói không nói, Giang Nhan tức giận cầm giày cao gót cây tại Lâm Vũ trên chân hung hăng ép một chút. Lâm Vũ đau há to miệng, thân người cong lại tê tê hút lấy hơi lạnh. Cái này ác độc nữ nhân, đặt chân vậy mà ác như vậy. Hắn ngón chân út đều muốn đoạn mất. Giang bác sĩ, hắn không phải không nói, là hắn căn bản cũng không hiểu. Tại cái này cùng chúng ta giả bộ đâu? Mũi ưng cười lạnh nói. Đúng đấy, nhìn hắn tuổi tác, đoán chừng là ngài phía dưới thầy thuốc tập sự đi. Ta đề nghị ngài đối với hắn nghiêm khắc chút. Black Frame thêm dầu thêm mỡ nói. Giang Nhan đầu cũng không quay lại. Mặc kệ hai người bọn họ. Tốt, nếu chư vị không có ý kiến, chúng ta liền thảo luận một chút giải phẫu cụ thể quá trình đi. Lý Hạo Minh ngẩng đầu nói ra, giải phẫu lời nói, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Wenson cau mày hướng Lý Hạo Minh hỏi, hắn từ mọi người lời nói cùng trong sự phản ứng có thể nhìn ra. Bệ này giải phẫu xác suất thành công tựa hồ không cao. Nghiêm chỉnh mà nói, xác suất thành công không đến 20%, Lý Hạo Minh cau mày như nói thật nói. Cái gì? Rhea âm thanh kêu một cuống họng. vô cùng phẫn nộ nói. Không đến 20%, ngươi đem phụ thân ta là cái gì rồi? Ngươi đây là muốn hại chết hắn. Không phải đâu, Ria tiểu thư, Lý Hạo Minh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sắc mặt lạnh lùng nói, coi như không làm bệ này giải phẫu. Ngài cảm thấy phụ thân ngài còn có thể sống bao lâu? Ngươi cảm thấy hắn có thể chống nổi tháng này sao? Nguyên bản nổi giận đùng đùng Ria lập tức không biết nên thế nào đối đáp. Benson cũng sắc mặt âm u, không nói gì. Đúng vậy à, nếu như không mạo hiểm lời nói. Còn có thể có biện pháp nào sao? Ria tiểu thư, ta dám cùng ngươi cam đoan. Chúng ta Lý chủ nhiệm giải phẫu trình độ. Tại Hoa Hạ số 1, thậm chí so nước ngoài chuyên gia y sư, cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này một mực không nói chuyện viện trưởng đứng lên hướng Ria bảo đảm nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có để cho Lý Hạo Minh đánh cược một lần. Coi như hắn thiếu sót Lý Hạo Minh một lần đi, Lý Hạo Minh trên mặt nhưng không có một chút lo lắng. Bởi vì bây giờ không phải là lo lắng thời điểm, hắn sắc mặt trầm ổn đem vài cái y sư triệu tập đi qua. Thảo luận cụ thể giải phẫu phương án, lần này tuyệt đối sẽ là một trận độ khó cực lớn trận công kiên. Cho nên tất nhiên cần phải trải qua kín đáo chuẩn bị. Smith ở đâu cái phòng bệnh? Lâm Vũ đem đầu tiến đến Giang Nhan bên tai. Hạ giọng dò hỏi, ngươi làm gì? Phía sau mũi ưng xem xét Lâm Vũ dám làm bẩn chính mình nữ thần. Lập tức nổi giận, hung hăng hướng Lâm Vũ trên bờ vai đánh một cái. Tiểu tử, đối với chúng ta Giang bác sĩ phóng tôn kính chút. Black Frame gặp một bang chủ đảm nhiệm bác sĩ đều tiến tới bục giảng phía trước đi. Cũng đứng lên đối với Lâm Vũ trợn mắt nhìn. Trong giọng nói hơi có chút đe dọa hương vị. Ngươi vừa rồi dùng cái tay nào đánh cho ta? Lâm Vũ sắc mặt như nước trôi mũi ưng hỏi. Làm sao vậy? Còn muốn lại chịu lão tử một bàn tay sao? Mũi ưng đưa tay phải ra. Hất lên làm ra vẻ lại muốn đánh Lâm Vũ. Ai ngờ tay hắn còn chưa hạ xuống. Lâm Vũ tùy tiện như thiểm điện bắt lấy cổ tay hắn. Dùng sức uốn éo kéo một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng. Mũi ưng cánh tay trong nháy mắt chật khớp. A, a, mũi ưng đau nhức liên miên kêu thảm. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Con mẹ nó, ngươi dám đánh người. Black Frame bị Lâm Vũ chiêu này hù dọa. Biến sắc, có chút hoảng sợ nói ra. Lâm Vũ lại không có phản ứng hai người bọn họ. Kéo Giang Nhan tay liền hướng bên ngoài đi. Con mẹ nó, ngươi dám kéo nữ thần tay. Black Frame sắc mặt lại là biến đổi. Khắc mẹ hắn nữ thần. Lão tử cánh tay muốn phế. Mau giúp ta nối liền. Mũi ưng thống khổ vạn phần nói ra. Ngươi vừa rồi cái kia một tay từ chỗ nào học. Dạy một chút ta chứ sao. Giang Nhan hứng thú bừng bừng nói ra. Nếu như nàng cũng học được chiêu này lời nói. Về sau liền lại không ai dám quấy rối nàng. Tốt, tiếng kêu đại ca. Lâm Vũ cười nói. Bảo ngươi cái người chết đầu. Hai người đang khi nói chuyện đã đến Smith sở tại trọng chứng giám hộ thất. Vừa tới gần cửa ra vào. Phía sau y tá đại tiểu hộ sĩ lập tức hỏi. Ai ai, hai vị bác sĩ, các ngươi muốn làm gì à, các ngươi là cái nào phòng? Cái này Smith thân phận không đồng dạng. Tự nhiên phải sắp xếp người đặc biệt nhìn chăm chăm. Áo, phí chủ nhiệm để chúng ta đến xem một chút bệnh nhân tình trạng. Hắn tại mở nghiên thảo hội, không có thời gian tới. Giang Nhan bất động thanh sắc nói ra, tiếp lấy ra một chút chính mình phòng công tác chứng minh. Y tá lúc này mới gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi vào. Lúc này Smith đang đứng ở nửa hôn mê trạng thái. Lâm Vũ đeo lên một bộ vô khuẩn thủ sáo, đảo hắn mí mắt nhìn, sau đó lại đẩy ra miệng hắn kiểm tra một hồi bựa lưỡi. Theo hắn cánh tay cùng chân sờ soạn một lần, tiếp lấy tọa hạ cho hắn đem bắt mạch, kỳ thật đối với Smith triệu chứng hắn nhìn một chút cũng đã hiểu rõ cái đại khái. Thế nhưng lý do an toàn, vẫn là đem bắt mạch cho thỏa đáng. Thử vài phút, Lâm Vũ tùy tiện cho Smith chẩn đoán chính xác, hướng Giang Nhan gật gật đầu, kêu hắn cùng một chỗ trở về báo cáo sảnh. Con mẹ nó, tiểu tử này lại quay lại. Black Frame phí hết nửa ngày sức lực, vừa giúp mũi ưng tiếp hảo cánh tay. Phát hiện Lâm Vũ cùng Giang Nhan hai người lại sóng vai đi trở về. Không khỏi có chút e ngại. Sợ cái lông, một hồi nghiên thảo hội hết rồi. Chúng ta thật tốt thu thập hắn dừng lại. Mũi ưng âm lãnh chừng mắt Lâm Vũ nói ra. Lúc này Lý Hạo Minh bọn hắn một đám người đã nhằm vào Smith giải phẫu chế định ra một thứ đại khái phương án. Chỉ cần thêm chút hoàn thiện, trên cơ bản liền không có vấn đề. Mọi người không khỏi thở dài ra một hơi. Kỳ vọng giải phẫu có thể đạt được thành công lớn. Vất vả mọi người, dạng này, ta tối nay trở về đem chi tiết hoàn thiện. Sẽ chiều ngày mai 2 giờ, đúng giờ giải phẫu. Lý Hạo Minh cao giọng hướng chung quanh một loại đồng sự nói ra. Ta không đồng ý, lúc này báo cáo sau phòng mặt vang lên một cái vang dội thanh âm. Mọi người không khỏi trở lại xem xét, chỉ gặp một cái thanh tú thiếu niên bước vững vàng bước chân hướng phía bục giảng sải bước mà tới. Cách chương.